Quỷ bí vi thủ, quyển 3 chương 162, tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Glenn không thể dối lòng đi an ủi Frankly, cũng chẳng thể mặt dày nói thẳng không chăn nuôi được loại cá sống bằng rượu vang đỏ chính là chuyện tô tắn, đành vờ như đây là một vấn đề còn con và không phản ứng lại. Hắn đi chéo hai bước vòng qua mép thuyền, đưa mắt nhìn những gợn sóng dập dềnh trên mặt biển. Bấy giờ, những tầng mây lững lờ trên không trung đã mỏng hơn. Ánh trăng đỏ thẫm trở nên sáng rõ giữa bầu trời u ám. Trong khung cảnh này, Glenn thấy rõ tình trạng cách đó không xa, mây đen dày đặc áp sát xuống thấp, có thể cảm nhận rõ ràng gió lốc cuồn cuộn, bao phủ cả một vùng biển rộng lớn. Dưới từng ánh chớp chói lòa, màn mưa trắng xóa khiêu vũ cùng gió và bão. Chúng tạo thành một cảnh tượng hệt như bình minh của tận thế. Thiên tai khủng khiếp ấy chỉ cách tàu tương lai khoảng vài hải lý hay thậm chí còn ít hơn. Nhưng con thuyền vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Duy chỉ cơn gió là mạnh hơn, ra đây chính là ý nghĩa của tuyến hàng hải an toàn, tiến lên nhờ đi sát rìa bão. Nếu không có một hoa tiêu chuyên nghiệp, có lẽ chỉ trong chuyến đi bình thường cũng đã đẩy con tàu vào thiên tai rồi. Glenn quay đầu nhìn về phương thuyền thẳng tiến, trông thấy chút ánh sáng lờ mờ với làn sương mù dày đặc. Tầm nhìn vô cùng thấp, chỉ dùng mắt thường thì rất khó phân biệt đâu là khu vực nguy hiểm. Đâu là khu vực an toàn? Tình hình như vậy không quá rõ ràng tại phía tây đảo Olavi. Nhưng ở đây, khi người ta chọn tuyến hàng hải bí mật thì đó là điều bình thường. Glenn đang định rời tầm mắt thì chợt trông thấy một vật đen kịt và khổng lồ như quái vật đang ẩn nấp tại rìa bão. Quái vật biển, hắn bỗng nhớ tới vài tin đồn trên biển mà mình nghe được trong các quán bar. Sau khi rời khỏi tuyến hàng hải an toàn sẽ rất dễ gặp phải các loại quái vật. Trong số chúng, có loại mang kích thước khổng lồ và sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Một khi đã trồi lên mặt biển, chúng có thể nuốt trọn mọi thứ chỉ với một cú đớp. Tàu tương lai liên tục tiến lên, chẳng bao lâu đã rút ngắn khoảng cách với thứ quái vật u ám và khổng lồ ấy. Cuối cùng Glenn cũng có thể nhìn được hình dạng của nó và nhận ra đó không phải là một con quái vật biển. Nó là một con thuyền buồm còn lớn hơn cả tàu tương lai. Con thuyền buồm dài gần 200 mét với mũi và đuôi thuyền dương cao hệt như trăng lưỡi liềm. Toàn thân nó được sơn màu đen kịt, ba hàng đại bác được đặt ngay ngắn trên mạn thuyền ngổn ngang. Ngoài cột buồm, những bộ phận khác cũng cao và khổng lồ đến nỗi vượt ra khỏi boong tàu. Ít nhất nó cũng phải cao tương đương một tòa nhà 5 tầng. Đặc điểm kỳ quái nhất của con tàu chính là chỉ có một cánh buồm và trên đó vẽ một lăng mộ đen. Tàu báo tử. Một giọng nói nặng nề vang bên tai Glenn. Không biết từ bao giờ, Frankly đã ném con cá vảy bạc bị thay máu bằng rượu vang đi, đứng bên cạnh hắn. Vị lái chính bị treo số tiền truy nã 7.000 bảng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, song cơ bắp trên người anh ta đã căng lên như thể chuẩn bị cho cuộc phát động công kích có thể nổ ra bất cứ khi nào từ con thuyền buồm khổng lồ kia. Tàu báo tử, Glenn thoạt sững sờ rồi nhớ lại cái tên này đại diện cho thứ gì. Nó chính là một trong những con tàu huyền thoại nhất và tai tiếng nhất trên năm biển. Nó chính là kỳ hạm của Bất Tử Vương, Agalito. Chúng ta thực sự đụng độ một trong tứ vương kìa. Glenn lặng lẽ tặc lưỡi, vô thức bước vào trạng thái cảnh giác cực độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song, hắn vẫn duy trì đẳng cấp thờ ơ và ung dung khi tiếp tục quan sát tàu báo tử. Nhớ lại tên phó nhì được treo thưởng 9.500 bảng của tàu báo tử. Kẻ đồ sát kia khơi gần đây đang loanh quanh Nas và cảnh báo mình, hắn bỗng hiểu ra, không còn băn khoăn vì lý do gì mình lại tự dưng đụng độ tàu báo tử sau khi mới rời quần đảo Gagus không xa. Quẳng nghi vấn này ra sau đầu rồi, hắn lại liên tưởng tới một số tin đồn khác. Và trong số chúng, có một phần đã được xác thực thành những lời mô tả, Bất Tử Vương, Agalito là một gã đàn ông trung niên. Y nhợt nhạt đến nỗi có thể bị mục nát bất cứ lúc nào. Số tiền truy nã cho cái đầu y của chỉ một quốc gia đã có thể lên tới 100.000 bảng. Toàn bộ kẻ thù trước kia của y đều đã chết, bất kể là hải tặc, nhà thám hiểm hay thành viên hạm đội hải quân. Chỉ ba thành viên còn lại trong tứ vương là còn sống. Y chưa bao giờ xung đột trực diện với bán thần chính phủ. Y vô cùng tự chủ ở những phương diện tương tự. Không ai biết chính xác danh sách của y. Không ai biết được năng lực phi phàm của y. Bản chất y vốn dã man và yêu thích việc giết chóc. Y thậm chí còn tùy tiện tấn công bất cứ người hay tàu thuyền nào. Y thích kiếm cớ phá bỏ ước hẹn. Ngoài danh hiệu, Bất Tử Vương, y còn thường xuyên được biết tới với biệt hiệu kẻ bất tín, may mà giờ mình đang ở trên tàu tương lai. Ít nhiều gì thì hẳn, Bất Tử Vương sẽ nể mặt Thượng tướng Ánh Sao, dù thế nào cô ta cũng là một trong thất tướng. Không, trừ gặp nhau tại đại hội hải tặc do Ngũ Hải Vương tổ chức ra, thì tình trạng bình thường giữa Tứ Vương và các tướng quân hải tặc chính là có lúc hợp tác, có lúc đối đầu. Hơn nữa phần nhiều là vế sau, mấy tháng trước, Thượng tướng Đẫm Máu và Trung tướng Hoàng Hôn mới đại chiến với nhau một trận xong. Mà với phong cách của Bất Tử Vương, chắc gì chuyện đã chỉ dừng lại ở gặp mặt trên đường. Ý nghĩ vừa lướt qua tâm trí, Plain đã nghe thấy một tiếng tù và trầm thấp. Tu, các thủy thủ đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền tỉnh dậy chỉ trong nháy mắt. Không mặc quần áo, họ cứ thế chạy thẳng tới chỗ các khẩu đại bác trên boong để chuẩn bị cho cuộc chiến. Đang từ trạng thái hòa bình, tàu tương lai tức thì tiến vào chế độ giao chiến. Plain quay đầu nhìn lên, thấy cửa sổ phòng thuyền trưởng đã mở sẵn. Vẫn trong bộ trang phục áo choàng đen thường thấy, Thượng tướng Ánh Sao, Katlia đứng đó quan sát phương hướng của tàu báo tử. Cô không đeo cặp kính gọng vàng dày nặng kia, trong mắt đen nhánh nhuốm chút ánh tím sậm, vừa sâu thẳm vừa thần bí. Quả nhiên, cô ta cũng lo, Bất Tử Vương, Agalito sẽ bất ngờ phát động tấn công. Plain lại rời mắt về tàu báo tử với chiếc đuôi thuyền vểnh lên ở đằng kia. Lúc này, hai chiếc thuyền đã lướt sát qua nhau, các hải tặc đã có thể lờ mờ nhìn thấy bên kia. Tương tự, đám hải tặc bên ấy cũng đang nhìn sang đây. Có kẻ đứng im tựa pho tượng như thể lòng chẳng gợn sóng. Có tên lại vung vẩy dao găm, thổi họng súng, tỏ vẻ khiêu khích cực điểm. Giờ này, khắc này, chỉ cần một que diêm là có thể kích nổ căng thẳng và làm bộc phát chiến tranh. Cuối cùng, tàu báo tử không có hành động gì. Nó vẫn lẳng lặng neo tại chỗ, đưa mắt dõi theo tàu tương lai đang vượt qua mình, từ từ xa dần. Phù, đứng cạnh Plain, Frankly thở phào rõ mồn một. Anh ta lại cười rộ lên, nói với Plain. He he, luôn có vô vàn tin đồn về thực lực của Bất Tử Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thì nói gã thực sự là một bán thần, kẻ lại bảo gã chỉ là một danh sách 5, nhờ có con tàu báo tử này mới đạt được cấp độ danh sách 4. Nhưng dù có thế nào thì gã cũng đã sống đủ lâu rồi. Ấy, anh nói xem, lai giống gã với cá của tôi thì có thể làm tăng tuổi thọ của chúng nó lên không? Frank đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Trước tiên, ngươi phải bắt được Bất Tử Vương, đã, hoặc là, khiến gã nảy sinh hứng thú với cá của ngươi. Plain khái đều trong đầu rồi mới bình thản đáp. Anh có thể bàn chuyện này với gã. Frank Lee sửng sốt một hồi, uể oải thở dài. Gã sẽ không đồng ý đâu. Gã sẽ chồng tôi xuống đất mất. Anh ta vừa dứt lời, vừa kéo dài khoảng cách với tàu tương lai được một đoạn. Tàu báo tử đột ngột bẻ cánh buồm. Một tiếng cười chói tai tràn ngập ác ý vang lên từ mấy trăm mét trước, phủ kín toàn bộ tàu tương lai. Mua ha ha ha, ha ha ha, tiếng cười kia không ngừng vang vẳng. Khi thì khàn đặc, lúc lại hỗn loạn, khi thì giống tiếng lẩm bẩm, lúc hệt tiếng ca hát. Các thủy thủ trên boong tàu ngã vật xuống đất. Họ cố hết sức bịt chặt lỗ tai nhưng vẫn phải vật lộn trong đau đớn. Một số người phi phàm bắt đầu mọc từng mảnh vảy cá trên người. Plain cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Đầu óc hắn tức thì bị nhồi nhét bởi đủ loại suy nghĩ, tốt xấu sáng tối đều có đủ. Chúng lộn xộn và bề bộn một cách dị thường, kết hợp với tiếng cười liên tục biến đổi. Chúng sinh ra một cảm giác bành trướng đến mức có thể làm nổ đầu. Khuôn mặt Plain khẽ biến dạng. Từng màu thịt không quá rõ ràng bắt đầu ngo ngoe nhúc nhích dưới làn da. Nếu không phải đã từng trải nghiệm tiếng lẩm bẩm của Chúa Sáng Thế chân thực và tiếng cầu cứu của Ngài. Cửa, nếu không phải mỗi lần xuyên không lên phía trên xương xám đều phải chịu sức tàn phá tương tự và có thể kháng lại ở một mức độ nhất định. Chắc chắn Plain đã giống chuyên gia độc tố Frankly bên cạnh lúc này, ấn đầu, ngồi xổm xuống với vẻ mặt dữ dằn để đối kháng với cơn đau do tiếng cười khủng khiếp kia mang tới. Plain nhận ra, trên gương mặt Frank đã mọc mấy sợi lông vàng ngắn, cả người anh ta cũng dần biến thành một con gấu khổng lồ. Đúng lúc ấy, chỗ ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp trên vách khoang, boong và cột buồm tàu tương lai sáng rực lên. Chúng giống hệt một biển sao lấp lánh giữa đêm không trăng. Tiếng cười chói tai và đáng sợ kia không hề bị yếu đi, nhưng có vẻ nó đã bị kéo dài khoảng cách với mọi người. Âm thanh gay gắt ấy vọng lại từ nơi xa xăm hơn. Nghe thật trống trải và hư ảo. Sự phình trướng trong đầu Glenn tức thì dịu hẳn đi, rốt cuộc hắn cũng đủ sức ngẩng lên. Đằng sau cánh cửa sổ rộng mở của phòng thuyền trưởng, gương mặt thượng tướng ánh sao mang đầy vết sẫm tối, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nứt toác, khi nào cũng có thể mọc ra những thứ ghê tởm. Lúc này, hai lòng bàn tay Katlia ép chặt vào bậu cửa sổ, lượn lờ xung quanh người cô là những đốm ánh sao. Dường như chúng đang đối ứng với tàu tương lai giữa hải dương lóng lánh. Vù, gió lớn bất chợt nổi lên, cánh buồm tự điều chỉnh. Dù chẳng hề có một thủy thủ nào điều khiển, tàu tương lai không những không chậm lại mà còn băng băng lướt đi, nhanh chóng rời xa khỏi tàu báo tử. Glenn nhìn căn phòng chứa đôi mắt thần bí đã quan sát các thủy thủ trên bong tàu vào ban ngày, phát hiện ra cửa sổ chỗ đó đã bị gió to thổi đến mức rung lên ken két, nhưng chẳng có điều gì lạ thường. Vút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa cơn cuồng phong, ánh sao hàng lâm rồi hình thành nên một lớp băng trôi, kéo tàu tương lai nhanh chóng bay đi, cuối cùng bóng dáng tàu báo tử cũng mất hút đằng sau. Tiếng cười kinh khủng khiến người mất khống chế hoặc phát điên kia ngày càng xa cách và hư ảo hơn. Frankly buông thõng hai tay và thở hồng hộc, khó khăn lắm mới tỉnh lại. Những thủy thủ trên boong tàu vẫn đang lăn lộn vùng vẫy trong nỗi đau khôn tả, song tình hình đã không còn chuyển biến xấu hơn. Năng lực này của Bất Tử Vương quả là ấn tượng, không cách nào phòng ngự được. Hèn gì gã là một trong tứ vương. Glenn khẽ nhíu mày, thở dài. Dù hắn sở hữu vốn kinh nghiệm dày dặn và kiến thức phong phú, nhưng đây vẫn tính là lần đầu tiên hắn bị bán thần trực tiếp tấn công trên ý nghĩa mặt chữ. Glenn nhận ra, cho dù Agalito đứng hạng chót trong tứ vương, gã vẫn khiến hắn cảm thấy mình chỉ là một kẻ yếu ớt, gần như không thể phản kháng. Với tính cách của Agalito, liệu gã có cho tàu báo tử liên tục đuổi theo không? Dù khả năng cao là gã muốn đợi kẻ đồ sát kia khơi trở về, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp trên. Nếu gã đuổi theo thật, mình sẽ cầu nguyện với chính mình, dùng quyền trượng hải thần giấy lên một xoáy nước và một cơn bão sấm chớp quét sạch gã. Glenn hạ quyết tâm, lại nhìn về phía thượng tướng ánh sao, Katlia. Sắc mặt của vị tướng quân hải tặc này đã trở nên vô cùng nhợt nhạt, nhưng không còn dấu vết tối màu nào nữa. Những đốm ánh sao đang xoay xung quanh cô cũng chậm chậm dập tắt. Cách chương